Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, mới đến. Tự lập tiểu đội, vương giả tiểu đội điền đội trưởng vậy mà cũng nhanh như vậy đối với đường kiếm phát ra mời. Nói nhảm, đây chính là có thể trực tiếp tổ kiến tiểu đội mãnh nhân. Cũng có quyền lựa chọn trực tiếp gia nhập một cái tinh anh tiểu đội bên trong. Lại sẽ chế thẻ sức chiến đấu lại không tầm thường. Ai không muốn tìm dạng này đội viên? Thực lực mạnh lại không có nghĩa là hoàn thành tổ chức nhiệm vụ năng lực cũng rất mạnh. Số ít, liền ở chung quanh nhàn tản truy nã cục nhân viên nhìn thấy Điền Trung mang theo đội viên mà đến. Nhất thời nghị luận ầm ĩ. Có người nhịn không được giọng nói đều là chua chua, nhìn về phía đường kiếm ánh mắt mang theo ghen tị ghen ghét. Người và người không thể so a, bọn hắn rất nhiều đều là thông qua khảo hạch phương thức gia nhập vào truy nã cục. Số ít thì là các đại danh trường học tinh anh, hoặc là tông môn giới tinh nhuệ, thông qua lập công hoặc là tiền bối đề cử phương thức, đưa thân tiến truy nã cục. Nhưng mà tiến truy nã cục về sau, bọn hắn cũng là từ nhất cơ sở nhân viên làm lên. Không có tư cách tuyển chọn quá nhiều, chỗ nào giống đường kiếm, mới gia nhập truy nã cục, liền có tinh anh tiểu đội trưởng đến cướp phát ra mời. Đường kiếm nhìn xem cường tráng cao lớn, mặt mũi tràn đầy xanh đen râu ria đi tới Điền Trung. Mỉm cười lắc đầu nói. Cảm ơn Điền đội trưởng hảo ý của ngươi, bất quá ta còn cũng không tính gia nhập những tiểu đội khác. Vẫn là chính mình tổ kiến tiểu đội đi. Điền Trung mắt sáng lên ngừng chân cười nói, Đường lão đệ, ngươi có thể không nên quá mơ tưởng xa vời. Cần biết chúng ta truy nã trong cục, rất nhiều nhiệm vụ cũng phải cần đoàn đội hợp tác mới có thể hoàn thành. Ngươi mới gia nhập vào. Dù cho muốn chiêu đến thích hợp đội viên, đều cần phí hết tâm tư, chẳng bằng gia nhập vào chúng ta vương giả tiểu đội, ta cho ngươi phó đội trưởng chức vụ như thế nào? Cái này vừa nói, chung quanh truyền đến không ít xôn xao âm thanh, Điền Trung bên cạnh mấy tên đội viên cũng sắc mặt biến hóa. Nhưng tất cả đều trầm mặc không nói gì, chỉ là nhìn về phía đường kiếm ánh mắt. Đều mang theo một tia lạnh lùng, không có ý tứ Điền lão ca, đường kiếm vẫn lắc đầu, Điền Trung không khỏi nhíu mày, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười chói tai truyền đến, ha ha ha, làm sao Điền Trung, trước người còn trò cười ta nói cái này đường kiếm là không nhìn chúng ta thần binh tiểu đội. Hiện tại xem ra, hắn là càng không nhìn chúng các ngươi vương giả tiểu đội a. Chúng ta cũng là cũng vậy. Võ Huân Thiên cười lớn từ một chỗ khác hành lang mang theo đội viên đi. Tới, sắc mặt tràn đầy hí ngược. Một vương giả tiểu đội thành viên lập tức nhịn không được. Nộ trừng lấy đường kiếm nói. Đường kiếm, đội trưởng của chúng ta đã đủ nể mặt ngươi. Ngươi không cần, im miệng. Điền Trung quát khẽ đánh gãy đội viên. Âm trầm nhìn về phía Võ Huân Thiên nói. Họ Vũ, thấp như vậy cấp ly gián khích tướng, cũng không cần đối với ta cùng đường lão đệ sử dụng a. Người có chí riêng, đường lão đệ đã không muốn gia nhập chúng ta vương giả tiểu đội. Ta khẳng định cũng sẽ không cưỡng cầu, cũng không giống như một ít người thẹn quá hóa giận lấy lớn hiếp nhỏ. Võ Huân Thiên sắc mặt lập, tức trầm xuống, Điền Trung. Ta nhìn ngươi là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nhưng vào lúc này, đường kiếm đã là lười đi quản cái này hai nhóm người chó cắn chó. Thản nhiên lấp viết xong bảng biểu. Sau đó liền đem bảng biểu giao cho đối diện bàn công tác sau phụ nhân. Kỳ tích tiểu đội. Phụ nhân nhìn thấy đường kiếm tại bảng biểu bên trên viết tự xây tiểu đội tên. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia cười. Ngươi là cảm thấy ngươi tự xây tiểu đội cũng có thể cùng ngươi khai sáng kỳ tích công ty đồng dạng. Có thể nhìn lần sáng tạo kỳ tích. Đường kiếm nhìn xem phụ nhân cười nói. Cũng có tầng này ý tứ. Đương nhiên kỳ thật cũng là cảm thấy cái tên này đơn giản điểm. Ta tin tưởng ngài, Đường tiên sinh ngài nhất định có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Một bên Tiểu An nhìn về phía Đường Kiếm, đôi mắt đẹp tia chớp, nắm lên nhỏ quyền nói, tại truy nã trong cục làm việc, liền không có kỳ tích cái này loại không xác định nhân tố. Chỉ nhìn năng lực làm việc, lúc này, Võ Huân Thiên cùng Điền Trung cũng không tranh luận, nhàn nhạt liếc mắt Đường Kiếm, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng đường cong. Đường Kiếm cầm lấy đại biểu hắn tại truy nã trong cục thân phận thẻ bài. Quay người nhìn về phía Võ Huân Thiên. Ta vừa mới đến, ngươi liền như vậy vội vã chạy tới, lại muốn đánh một trận. Sau đó giống như lần trước đầy bụi đất. Võ Huân Thiên tròng mắt hơi híp, lấp lóe nguy hiểm thần sắc. Xem ra ngươi cho rằng thực lực sau khi đột phá liền có thể cùng ta khiêu chiến. Ngươi cho rằng lần trước may mắn lần này còn có thể tiếp diễn. Đường Kiếm mở ra tay, nhìn khắp bốn phía, ta mới đến, hiện tại kiến lập kỳ tích tiểu đội, cần chiêu mộ đồng đội, ngươi đã nguyện ý đụng lên đến giúp ta lập huy, ta cảm thấy vẫn là có thể dẫm lên ngươi đi lên. Cuồng vọng, ngươi làm càn, Võ Huân Thiên bên cạnh một đám đội viên tất cả đều quát chói tai. Từng cái bộc phát ra khi thế mãnh liệt cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ cầm xuống Đường Kiếm. Võ Huân Thiên liền càng là nắm đấm đều bóp kéo kẹt rung động. Ánh mắt bùng lên lăng lệ thần quang. Cách đó không xa một chút người xem náo nhiệt càng là xôn xao tắc lưỡi. Cái này Đường Kiếm cũng quá phách lối đi. Cũng dám trực tiếp khiêu chiến Võ Huân Thiên. Chẳng lẽ trước đó nghe đồn Đường Kiếm vượt cấp khiêu chiến Võ Huân Thiên, cũng khiến Võ Huân Thiên thất bại tan tác mà quay trở về sự tình. Lại còn là thật, đều an phận một chút cho ta mà. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng từ nơi không xa hành lang truyền đến. Lạch cạch, một lần trước trắng hai tên thân mặc tây phục, trước ngực đeo truy nã cục quan viên ngực trương sải bước đi đến. Cái kia trung niên nhân quát khẽ trách cứ, ánh mắt sắc bén như cương đao, mấy bước đi tới liền hung hăng trừng mắt nhìn Võ Huân Thiên cùng Điền Trung. Hai người các ngươi rất nhàm chán sao? Ngươi Võ Huân Thiên sẽ chỉ đấu tranh nội bộ cùng người mới náo sao? Võ Huân Thiên nhíu mày, nhưng vẫn là đối một lần trước tráng hai người có chút khom người. Lục ngoại vụ, từ ngoại vụ. Điền Trung gượng cười cũng là khom mình hành lễ, nói, hai vị ngoại vụ, ta cũng không có nháo sự, chỉ là tới mời Đường Kiếm gia nhập tiểu đội chúng ta. Ta là mang theo hữu nghị mà tới. Tốt, các ngươi tất cả giải tán đi. Tại trong cục liền náo lên, còn thể thống gì, được xưng lục ngoại vụ lão giả không vui quát khẽ. Võ Huân Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú mắt Đường Kiếm. Quay người nói, đi, ha ha ha, Đường huynh đệ, đã ngươi chính mình gây dựng kỳ tích tiểu đội, vậy ta liền chúc ngươi thật có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích đi. Điền Trung nhìn xem Đường Kiếm cười hì hì rồi lại cười, cũng mang theo một đám người cấp tốc rời đi, chung quanh nhàn nhìn vây xem truy nã cục thành viên thấy thế, cũng nhao nhao tán đi. Nhưng đối với Đường Kiếm nghị luận nhưng lại chưa dừng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Kiếm nhàn nhạt nhìn xem Điền Trung cùng Võ Huân Thiên rời đi. Hơi trầm ngâm, so với Võ Huân Thiên cái tên cuồng ngạo này mà nói. Điền Trung cái này loại khẩu Phật tâm xà ra hỏa, mới là càng khó đối phó a. Truy nã trong cục quả nhiên đều không có đèn đã cạn dầu. Từ ngoại vụ. Lục ngoại vụ, Đường Kiếm nhìn về phía một lần trước tráng hai tên trung niên nhân. Hành lễ nghiêm mặt nói, trung niên từ ngoại vụ nhíu mày, ta không phải đặc biệt thích người dạng này đau đầu. Năng lực làm việc chưa chắc sẽ mạnh, nhưng là thích gây chuyện. Đường Kiếm, người muốn biết chúng ta truy nã cục không là trò trẻ con địa phương. Đường Kiếm mắt sáng lên, từ ngoại vụ. Không phải ta muốn gây chuyện. Hừ, Từ ngoại phụ hư lạnh đang muốn nói chuyện, Lục ngoại vụ khoát tay ngăn lại. Tốt, Đường Kiếm, hai chúng ta cũng không phải để giáo huấn ngươi. Ngươi đã hôm nay gia nhập chúng ta truy nã cục. Cái kia mọi người chúng ta về sau đều là đồng sự. Ngươi một nhà, ngươi đã từng vì liên bang lập hạ công lao. Chúng ta đều sớm có ghi chép. Bất quá hiện tại ngươi là bắt đầu lại từ đầu. Truy nã trong cục có rất nhiều quy củ hòa sự vụ. Mỗi một cái truy nã cục thành viên cũng hưởng có rất nhiều đặc quyền và phúc lợi. Cụ thể hạng mục công việc Tiểu An sẽ nói cho ngươi biết. Mà ta Lập Minh sau này sẽ là cấp trên trực tiếp của ngươi. Ta hiện tại cho ngươi 5 ngày chiêu mộ đội viên. Sau 5 ngày liền sẽ có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, mới xem như tại chúng ta truy nã cục đứng vững theo hầu. 5 ngày, Đường Kiếm gật đầu. Được, Lục Minh cùng Từ Lực liếc nhau. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Quay người cũng đều rời đi. 5 ngày thời gian, ngươi một người mới nghĩ chiêu mộ đến đội viên. Nói nghe thì dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.